Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, chương ngươi rời nhà, lại quên cũ đường, là thà hiểu tốt minh chủ tăng thêm. Ninh Nhã đang khóc, cùng Trần Tử Nhĩ sau khi tách ra, chuyện thứ nhất đương nhiên là đi ngân hàng. Làm nàng hỏi thăm quầy hàng nhân viên công tác trong thẻ số dư còn lại thời điểm. Tiểu cô nương lấy làm kinh hãi, khẽ run nói ra, 3.280 vạn nhân dân tệ, thời điểm. Ninh Nhã sững sờ, nàng không biết cụ thể tỷ suất hối đoái bao nhiêu, nhưng cái kia số lẻ 800.000, để nàng tin tưởng Trần Tử Nhĩ không có ít nàng một cái tử. Một cái tiền xu đều không có. Sau đó đi ra ngoài nàng liền khóc, nàng rời nhà người, từ Nam đến Bắc, trằn trọc hơn phân nửa Trung Quốc, tại huyên náo thành thị bên trong một thân một mình sinh hoạt. Liên tục mấy năm nàng đều tại lập nghiệp hình công ty làm việc. Cái này khiến nàng tăng một thân bản sự, mà đại giới chính là bận bịu túi bụi. Tài xế xe taxi hỏi nàng vì cái gì khóc, nàng khóc ác hơn. Đến mình phòng cho thuê về sau, ngồi quỳ chân trên mặt đất gào khóc, nàng níu lấy bộ ngực mình quần áo, nước mắt giống đứt mất tuyến đồng dạng không ngừng rơi xuống. Khóc đến động dung ra còn cầm nhỏ khẩn thiết nện lồng ngực của mình. Đi qua quá nhiều áp lực, quá nhiều ủy khuất, quá đa tâm chua, quá nhiều sợ hãi, chung vào một chỗ tình cảm cần một cái đặc biệt thô bạo phương thức phát tiết. Đến cuối cùng, thẻ để dưới đất, mặt của nàng cũng dán tại trên mặt đất, con mắt đỏ rừng rực nhìn chăm chăm thẻ, không nhúc nhích, tĩnh mịch không gian bên trong, mùa đông ánh nắng giống như là im ắng ngâm sướng người, ngâm sướng nhân tính chi ca, tiếng khóc dần dần nghỉ, chỉ còn nghẹt ngào, cái nào đó thời khắc, con người màu đen bỗng nhúc nhích. Sau đó bên nàng nằm thân thể cũng động, thay cái tư thế nằm thẳng trên sàn nhà, cầm lấy tấm thẻ kia, nhìn xem nó, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Nàng lại mau từ trên mặt đất đứng lên, muốn tìm điện thoại di động của mình. Bên người có giày, có mũ, túi sách đâu, túi sách đâu. Nàng nằm dạp trên mặt đất tại chỗ đảo quanh, rốt cục phát hiện mục tiêu. Sau đó tay cùng đầu gối cùng sử dụng bò qua, bắt vào tay cơ tay đều có chút run rẩy, từng bước trùng điệp đè xuống dãy số, sau đó khiến cho mình bình tĩnh trở lại, cái mũi rút hút hai lần, có nước mũi cũng không quản, trực tiếp sở trường đồng loạt biến mất nước mũi sau đó chuyển rời đến trên quần áo. Điện thoại có bíu âm, Ninh Nhã thật khẩn trương. Lại đưa tay lau lau cái mũi, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng điều chỉnh một chút. Huy, có người nói chuyện. Huy, huy, là ta, ngươi là ai a? Là giọng trẻ con, Ninh Nhã lại muốn khóc. Tiểu bảo, là ta, là mụ mụ, ngửa đầu, không cho nước mắt mất. Kỳ quái là, nàng lại muốn cười. Tiểu bảo, ngươi chờ mụ mụ, liền mấy ngày thời gian. Mụ mụ mua cho ngươi đẹp mắt nhất quần áo, ở tốt nhất phòng ở, lên trường học tốt nhất. Nàng rời nhà, lại vẫn nhớ kỹ đường về nhà, giống như có một đoạn thời gian chưa thấy qua Lạc Chi Di. Trần Tử Nhĩ tìm chỗ tốt, phồn hoa cũng địa phương an tĩnh giang đô vườn hoa. Hắn ở đây giang cảnh phòng, trên ban công có rất lớn cửa sổ thủy tinh. Có thể tại mùa đông ban đêm nhìn chúng biển đồng thời cũng sẽ không đặc biệt lạnh. Trần ba Trần mụ đến Trung Hải ở chính là chỗ này. Về sau hắn cảm thấy ghế đầu làm không thoải mái thế là ngay ở chỗ này tăng thêm cái L hình sofa. Lớn, dù sao địa phương đủ. Ngẫu nhiên thời gian, hắn sẽ đến nơi này buông lỏng tâm tình, uống ngút hơi nhỏ rượu. So hiện nay muộn, Lạc Chi Di cho hắn gọi điện thoại. Hỏi thăm hắn có thời gian hay không. Trần Tử Nhĩ để Dương Vũ đường vòng mang tới nàng. Đương nhiên, lần này hắn không có lựa chọn uống rượu. Bởi vì có nữ hài tại, mà hắn biết cô bé này đại khái là vì cái gì mà đến. Vì lẽ đó không thể loạn uống rượu. Huống hồ, Lạc Chi Di tửu lượng rất kém cỏi. Tại trong nhà mình, biết người ta không có tửu lượng còn để người uống rượu. Cái này kỳ thật liền tương đương với mùa đông không có gì có thể ăn hoa quả, chỉ làm một chút cây đu đủ, có chút ít còn hơn không. Hắn bởi vì cảm xúc không cao, cũng không phải hội kiến cái gì người trọng yếu, vì lẽ đó trên mặt biểu lộ cho hơi không có như vậy phong phú. Chỉ là để nàng tùy tiện ngồi, hỏi nàng uống gì, nhưng mà câu nói này cũng là hỏi không, bởi vì không được thường đến, nơi này cũng chỉ có nước sôi mà thôi. Lạc Chi Di hai cánh tay bưng lấy chén trà nhỏ, nhiệt khí giống như là đã mọc cánh chậm rãi bốc lên. Trần Tử Nhĩ ngồi tại nàng thẳng đứng phương hướng, bảo trì thích hợp khoảng cách, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi. Lạc Chi Di quệt khóe miệng ôn nhu mà cười cười, nghe Tử Nhan nói ngươi theo Yến Kinh trở về, ta liền đánh thử một chút, nhìn ngươi có thời gian hay không, là có chuyện gì không? Có một chút chút ít sự tình, không thể không làm phiền ngươi. Trần Tử Nhĩ thầm nghĩ quả là thế. Bất quá nàng cái này trực tiếp tính cách ngược lại là rất tốt. Hắn giờ này khắc này chịu không được kỳ kỳ oai oai. Nói đi, là Kim Tổng nơi đó sao? Lạc Chi Di lập tức lắc đầu. Không phải, không phải, nhưng thật ra là liên quan tới Ngụy Minh Huy người này. Ngụy Minh Huy, hắn nhíu mày nghĩ lại. Lần kia về sau ngươi cùng hắn còn có gặp nhau? Vốn là không có, thế nhưng là hắn có một lần không biết tại sao phải tìm ngươi, vì lẽ đó đi vòng thành cao ốc. Vừa vặn lúc ấy ngươi tại nước Mỹ, tìm không thấy ngươi, hắn liền cứng rắn các loại. Ta lại mỗi ngày cố định muốn đi huấn luyện, vì lẽ đó liền cho hắn bắt gặp. Lạc Chi Di gan lớn, nói chậm rãi cũng buông lỏng xuống. Tinh tế giải thích nói, lúc đầu cũng không có việc gì. Có thể mấy ngày gần đây nhất hắn phiền ta phiền vô cùng. Tương đối cũ sự tình, nhưng cũng để Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút buồn bực. Không chỉ là bởi vì nữ nhân nhân tố, mà là Ngụy Minh Huy hiển trời sinh chọc hắn sinh chán ghét. Lần trước Trầm Luyện oánh cha ra mua hàng tham nhũng sự tình, trực tiếp cùng Ngụy Minh Huy công ty liên quan. Như vậy đi, lần sau hắn lại tìm ngươi, ngươi liền cầm lên điện thoại gọi điện thoại cho ta. Chuyện còn lại ngươi không cần quản, ta nhớ hắn hẳn là còn không quên thanh âm của ta. Tốt, gần nhất Tử Nhan thế nào? Nghe lời sao? Nàng học cũng không tệ lắm, nàng vẫn là hài tử. Đoán chừng buổi trưa sự tình, nàng bỗng nhiên đánh gãy Trần Tử Nhĩ nói chuyện. Hơn nửa năm đến nay, hắn không có bị người như thế đối đãi qua. Lạc Chi Di một tiếng ai để trong này an tĩnh một cái. Sau đó nàng nói tiếp. Không cần tâm tình không tốt. Cái gì? Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng nháy mắt to, hơi có chút ngoài ý muốn. Còn nhớ rõ ngươi đưa ta ước hàn khắc Lý Tư nhiều chồng. Nhớ kỹ. Thế nào? Lạc Chi Di nói. Ta xem xong. Ngươi cũng nhất định nhớ kỹ, mỗi một ngày đều đến ôm thành kính thái độ, đến yêu nó, tôn kính nó, nhất là không thể vũ nhục nó. Nàng là nói trong sách câu đi. Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được nàng có chút thú vị. Ta, kỳ thật không phải tiêu cực, cũng không phải đang phiền não tiêu cực, đó là vì cái gì? Nàng chớp mắt to. Không chút nào che giấu loại kia hứng thú. Muốn hiểu hắn hứng thú. Trần Tử Nhĩ nói. Ngươi có cảm giác hay không đến? Ngươi cũng không phải không biết Giang Sơn dễ đổi đạo lý. Cũng đọc thuộc lòng Thương Hải Tang Điền chuyện xưa. Nhưng mà, đối mặt phồn hoa như gấm thế gian, luôn luôn nhịn không được muốn đi tranh thủ. Nhưng ai lại có thể xác định, đã đổi ngàn vạn đời Giang Sơn, sẽ không vừa lúc xuất hiện trên người mình đâu. Lạc Chi Di nghe được cái hiểu cái không, nhưng nàng từ trước đến nay dám nói, giảng đạo, ta là nữ hài tử. Giang Sơn cái gì? Không có nghĩ sâu qua. Ta chẳng qua là cảm thấy lịch sử lại dài lại hoang vu, bất quá là vô số sinh mệnh lưu truyền. Mà sinh mệnh lưu truyền, bất quá là để người yêu người trông thấy ánh sáng sáng. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc nhìn cái cô nương này, lập tức cảm thấy rời nhà có chút quên cũ đường, mình bị nàng một câu lôi trở lại bản tâm. Lạc Chi Di quan tâm sẽ bị loạn. Hỏi, thế nào? Ta nói không đúng. Tại cái nào đó nháy mắt, hắn thật cảm thấy, cái gì gọi là tự dưng trời cùng thướt tha. P.S. Chương này cho thà hiểu tốt minh chủ. Lần nữa cảm tạ, hôm nay cứ như vậy đi. Ta loạn này văn, không có gì ngậm tiền kiếm. Viết còn rất hao tâm tổn sức. Trên thực tế ta theo buổi sáng không đến 10 giờ một mực ngồi vào hiện tại. Cơm trưa cũng không ăn, chỉ ăn cơm tối. Thực tế là không được. Muốn vì minh chủ lại thêm một canh, cho ta trước thiếu một cái đi. Eo đều chua. Chương tiết tên đánh nhầm. Lên một chương hẳn là 429. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.